Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Vương Phi nương nương, ngài không thấy đâu. Hiện nay những người có quan hệ với Liễu Gia đều chẳng khác gì chuột chạy trên phố, người người đòi đánh. Lúc lão nô ra ngoài mua đồ, gặp nhị thiếu gia vừa âm ỉ ở Tô Phủ xong ra ngoài đường, bị người ném trứng gà thối. Ai ô, mặt nhị thiếu gia xanh mét, thú vị cực kỳ. Trong phù hương viện, Trương Mama nịnh nọt, nở nụ cười, miêu tả sống động cảnh mình đã thấy. Thật có chuyện này. Vừa đắp mặt nạ bùng xong, đang nằm trên giường hưởng thụ nha hoàng khéo tay xoa bóp cho, cẩm thần Vương Phi Trần Thị nghe Trương Mama nói, mở mắt ra, bên trong tràn đầy vẻ hả hê. Tất nhiên là thật ạ. Chuyện như vậy sao có thể giả? Tuy đã qua mấy tháng, nhưng theo nô tỳ thấy, e rằng Liễu Gia đã bị tiếng xấu muôn đời. Hiện tại dân chúng trong kinh thành vừa nghe đến Liễu Gia còn hận không dùng nước bọt làm chúng chết đuối được. Nghe vậy, Trần Thị cười nói. Nên như thế. Là thế tử chúng ta anh minh mới tra được tội của Liễu Quốc Công. Có thể do ông trời cho Trương Thị cơ hội. Trong nhà, bà vú hạ mama của Vương Phi Trần Thị xảy ra biến cố lớn, bất đắc dĩ xin nghỉ. Dưới sự đề cử tích cực của Lục Yêu, nhà hoàng đang được sủng ái nhất phù hương viện. Trương mama hết ăn lại nằm, được cắt nhất, tới hậu hạ bên cạnh Vương Phi. Trần Thị rất biết cách nịnh hót, khiến Trần Thị ưng ý vô cùng. Biết Trần Thị không thích Liễu Trắc Phi, liền đạp Liễu ra xuống đất. Nhi tử bản phi tự nhiên là hướng về bản phi. Liễu Như Mộng thật rất bỉ ổi, lại dám tính kế dạ huyền. Liễu gia có kết cục thế này, hoàn toàn là gieo gió gặp bão. Còn tiện nhân Liễu Phi dám ở ngự thư phòng hành thích hoàng thượng. Hừ, Liễu gia xem như xong rồi. Vốn vì chuyện phúc thọ cao, người Liễu gia chỉ bị biếm làm thứ dân. Ai ngờ Liễu Phi hành thích hoàng thượng, đây là tội tru di cửu tộc đó. Liễu Thái Hậu lại qua đời, người Liễu gia bị phán lưu đài. Bất quá tam hoàng tử không giống, vì vừa nghe tin Liễu Phi hành thích hoàng thượng, sợ đến mức té đập đầu, máu chảy ròng ròng, trở thành kẻ ngu không cần trừng phạt khác nữa. Lúc Liễu gia sụp đổ, Trần Thị vịnh vào cớ xa phong bất chính, con cháu cũng không hiền, phạt hèo Liễu Trắc Phi rồi đưa đến thông trang bên ngoài để tịnh tâm suy nghĩ lỗi lầm. Cẩm thân vương mặc dù không vui, nhưng việc Liễu gia quá lớn, không tiện nháo với Trần Thị lúc này, chỉ có thể dăm ba bữa lại chạy đến thông trang an ủi Liễu Trắc Phi vì Liễu gia suy tàn mà đau lòng muốn chết. Vì phần Tiêu Dạ Cát, dù không tính là con cháu Liễu gia, nhưng có chút quan hệ với Liễu gia nên ở lễ bộ bị không ít tức. Đến nỗi vì sao dứt khoát không đến lỗi bộ làm việc luôn, cả ngày ở trong rạp hát sống mơ mơ màng màng, đối với nhị thiếu tô phu nhân vẫn là hết sức ghét bỏ như cũ. Nửa tháng trước, trong cơn tức giận, Tô Như bỏ về nhà mẹ đẻ. Tô đại tướng quân điên tiết, phái thủ hà đến rạp hát, bắt người đánh cho một trận. Hôm nay Tiêu Già Cát phải đến Tô Phủ xin lỗi. Những cái đinh trong phủ gần như đã nhổ hết, tâm tình Trần Thị rất tốt. Vương Phi nói phải ạ. Tinh thần thư thái, người cũng thoải mái rồi. Trần Thị ra hiệu cho đại nha hoàng bên cạnh dừng tay, hỏi. Còn gì nữa không? Còn một việc, không biết có nên nói hay không ạ? Thấy bộ dáng Trần Thị muốn nói lại thôi, Trần Thị tò mò. Trường mà có gì cứ nói thẳng, trong đây không có người ngoài. Kể từ khi quyết cho nữ nhi mình trèo cao, mỗi ngày Trương Mama đều nhìn chằm chằm thế tử, hy vọng tìm được cơ hội. Cơ hội chưa thấy thế tử đã dọn ra khỏi vương phủ, cơ hội gặp thế tử còn không có, lấy đầu ra cơ hội tiếp cận. Bất quá, tục ngữ có câu, chỉ cần có quốc tốt, trên đời không có góc tường nào không nảy được. Không có nam nhân không thích ăn vụng, hiện tại sợ rằng thế tử bị thế tử phi quản kỹ quá nên mới vậy. Muốn tiếp cận thế tử phải tìm đường khác. Trương Thị liền chuyển sang nhìn chằm chằm thế tử phi Ngọc Như Ca. Trời không phụ người có lòng, liên tiếp mấy tháng quả nhiên đã tìm được cơ hội. Vâng, trưa hôm qua lão nô đến Cẩm Túc Phường mua vải cho Vương Phi. Lúc ngang qua Dược Tiên Đường, vô tình gặp Thế Tử Phi mang hai nha hoàn đi vào đó. Quan trọng là, vài canh giờ sau, thời điểm lão nô về phủ, vẫn thấy xe ngựa Thế Tử Phi dừng ở trước Dược Tiên Đường. Theo lý, nếu Thế Tử Phi không khỏe, trong phủ Thế Tử có đại phu, trong cung có thái y, cần gì đến Dược Tiên Đường. Hơn nữa, hai tháng trước, lão nô nhiều lần thấy nha hoàn bên cạnh Thế Tử Phi cầm một đống gói thuốc về phủ, giờ ngẫm lại rất là kỳ quặc. Nghe vậy, Trần Thị giật mình. Người xác định là nó. Bẩm Vương Phi, nô tỳ nhìn thấy hết sức rõ ràng, không dám nói sằng nói bậy. Thấy Trần Thị giơ hai tay thề, mặt Trần Thị trầm xuống, nói nhỏ. Nhớ ngày trước bản phi vừa vào Vương phủ liền có thai, giờ Dạ Huyền ngày ngày thương yêu nó mà hơn 3 tháng vẫn chưa thấy gì, chẳng lẽ là thân thể nó quá thật là có thiếu sót, mới lén đi khám đại phu ở ngoài. Nếu nó giống như Tô Như không sinh được, hoặc là 7-8 năm mới sinh, chẳng phải là thành chuyện cười rồi. Tuy trước khi đi Hạ Ma Ma đã ngàn căn vạn dặn Trần Thị nên hòa hảo với con dâu Ngọc Như Ca. Nàng dâu này dù đã dọn ra khỏi Vương phủ nhưng vẫn thường xuyên gửi tới lễ vật hiếu kính. Bất quá, đối với đứa con dâu là thứ nữ xuất thân từ gia đình không mấy quyền quý này, Trần Thị vẫn có chút xem thường. Tô Như là con vợ cả ở phủ tướng quân, được nuôi dưỡng đầy đủ, thế mà vào Vương phủ 4 năm vẫn không sinh được, huống chi là thứ nữ không được sủng này. Trần Thị càng nghĩ càng thấy có lý, bèn nói với Trương Thị. Vài ngày trước, bản phi nghe nói, người có phương thuốc tổ truyền, giúp nghiệm ra nữ tử có sinh con hay không, đúng không? Bởi vì thường ngày, Lục Yêu hầu hạ nói phương thuốc dưỡng nhan trong tay là do tổ tông truyền lại. Vương phi Trần Thị dùng thấy hiệu quả rõ rệt, nếp nhăn bên khóe mắt nhạt đi rất nhiều, nên hết sức tin tưởng vào phương thuốc của Trương gia. Trương Mama theo bản năng liếc nhìn nữ nhi Lục Yêu, thấy nàng ta khẽ gật đầu, liền nói. Đúng ạ, đây là phương thuốc đại bổ dưỡng thân, sao dùng thuốc nửa tháng không được sinh hoạt phu thê, qua thời gian đó sinh hoạt vợ chồng lại. Nếu đến tháng thứ hai mà nữ tử vẫn chưa có tin tức, chứng tỏ thân thể có thiếu sót, rất khó sinh con, chẳng lẽ Vương Phi muốn cho Thế Tử Phi? Ừ, chỉ mất nửa tháng, cho nó dùng thử. Nếu quả thật là không thể, tuổi Dạ Huyền không nhỏ, không thể không có con nói dòng. Hôm qua Dạ Huyền mới từ doanh trại trở lại, nếu không nhịn được, bản phi sẽ tìm nha hoàn đắc lực đưa cho. Còn Như Ca đã vào cửa 3 tháng có thừa, như thế cũng không tính là bạc đãi nó. Trần Thị vốn trông cậy vào con trai trở lại Vương phủ sẽ làm chỗ dựa cho mình, ai ngờ sau chuyện ầm ĩ vừa rồi, Dạ Huyền quyết tâm muốn dọn ra. Dù Trần Thị xin hoàng hậu và hồng đế giữ Dạ Huyền ở lại, cách mấy cũng không có tác dụng. Mấy ngày nay, trừ phi Trần Thị tự đến phủ Thế Tử, còn không, ngay cả người cũng không gặp. Trần Thị thấy bộ dáng tâm đầu ý hợp của vợ chồng Như Ca, tự ngẫm lại mình. Cẩm Thần Vương cứ chạy đi tìm Liễu Tị Nhân miết, cảm thấy vô cùng cô đơn. Lại nói sao án lớn phúc thọ cao, hồng đế, ban thưởng gì đó đếm không hết, nhưng đều chuyển vào kho phủ Thế Tử cả, chẳng thấy sao cho mẫu phi mình đây một món nào. Cuộc thi võ tháng trước, vốn Trần Thị nói Tiêu Dạ Huyền cho cháu ngoại của phu nhân Tào Quận Vương đậu, vừa mở miệng đã bị chặn lại, thế mà em trai có Ngọc Như Ca lại đậu, điều này làm cho Trần Thị ít nhiều không vui, trái lo phải nghĩ. Hay là vì bên cạnh nhi tử không có người của mình nên mới vậy? Giờ nghe được tin này, Trần Thị lại quyết định đưa người của mình đến bên nhi tử. Tuy có tấm gương Liễu Điềm Nhi, bất quá Trần Thị không lo lắm. Theo ý Trần Thị, Tiêu Dạ Huyền sẽ chỉ làm vậy với người Liễu gia, mà hơn phần nữa cũng là vì trút giận thay mình đây. Chính mình chọn người cho nó, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Tối thiểu nó sẽ cho làm thiếp. Đến lúc đó, Ngọc Như Ca không còn được đọc sủng nữa. Dĩ nhiên là giống như Tô Như đối với Liễu Như Mộng, tìm mọi cách lấy lòng mình. Nghĩ thế, Trần Thị càng thêm quyết tâm. Nghe Trần Thị nói, Trương Mama và Lục Yêu đều vô cùng sung sướng. Phải biết rằng, tỳ nữ đắc lực bên cạnh Trần Thị không nhiều lắm. Trừ hai người đã gả đi, hiện tại chỉ còn hai nha hoàn là Xuân Hương và Lục Yêu thôi. Mà Xuân Hương đã sớm đính hôn với con trai của Trương quản gia, quyết không thể đưa cho thế tử. Vậy không phải là chỉ còn Lục Yêu sao? Trương thị nghĩ đến con gái thật có thể làm thiếp của thế tử, liền không kìm được vui sướng. Một lát, người viết phương thuốc đó đưa cho đại phu trong phủ kiểm nghiệm. Nếu có thể dùng, liền chuẩn bị thuốc đầy đủ, bản phi sẽ tự mình đem tới cho nó. Nghe vậy, Trương Mama nịnh nọt nói, thế tử phi quả là có phúc lớn, gặp được mẹ chồng tốt hiếm có như vương phi đây. Ừ, bản phi mệt mỏi rồi, hai người lui đi. Vâng. Hai người ứng tiếng lui ra. Trong một gian phòng ở Phù Dung Viện, Trương Mama nhìn nữ tử mặc áo gấm màu xanh bên cạnh viết ra phương thuốc, nghi ngờ hỏi, Lục Yêu, phương thuốc này thật xúc nghiệm có thể sinh con được hay không à? Đưa cho đại phu trong phủ kiểm tra đó, nếu phát hiện gì không ổn thì không xong đâu. Lục Yêu cười nói, mẫu thân yên tâm, phương thuốc này đích thật là thuốc bổ, đại phu trong phủ không phát hiện ra điều gì đâu. Về phần có thể sinh được con hay không là do ông trời định đoạt, chúng ta là người trần mắt thịt, làm sao biết được. Theo ta thấy, thế tử hết sức thương yêu thế tử phi, dù cho chúng ta khiến vương phi tung tin thế tử phi không thể mang thai, khẳng định là thế tử cũng sẽ không thèm quan tâm, còn đến bên cạnh thế tử chưa chắc chắn là được sủng ái đâu. Nghe vậy, Lục Yêu cười nói, nam nhân há lại không quan tâm nữ tử không thể sinh, huống chi chúng ta không phải là chỉ thuốc trong phương thuốc này, mà nấu thuốc còn phải thêm một vị nữa mới có thể làm cho nàng ta bị thất sủng mà không bị ai phát hiện ra được. Nói xong, Lục Yêu đi đến tủ treo quần áo trong phòng, lấy ra một hộp gấm được bao vải xanh cực kỳ bình thường ở tầng thấp nhất. Nhẹ mở ra, bên trong là một con rết khô còn nguyên chừng 5 tấc, khiến Trường thị cả kinh cơ hồ là muốn hét ầm lên. Làm sao con có mấy thứ này? Trương thị nhìn con rết khô đỏ ngầu, hạ thấp giọng hỏi. Nữ nhi lăn lộn ở Hồng Ngọc lâu nhiều năm, ít nhiều cũng biết chút mánh khóe. Phương thuốc này là do một vị khách nước ngoài truyền cho. Phương thuốc này đúng là thuốc bổ cực đối với nữ tử. Nhưng nếu nghiền con rết này thành bột phấn bỏ vào, nữ tử dùng thuốc này, sau mấy ngày màu da sẽ xám dần. Tiếp theo là có người mọc đầy mụn cơm màu đỏ, dung mạo càng ngày càng xấu xí, khó có thể cùng nam nhân. Cả quá trình rất chậm chạp, sẽ không tra được nguyên nhân từ đâu. Đến lúc đó, nhất định là thế tử sẽ là chán ghét và vứt bỏ nàng ta. Nghe Lục Yêu nói, Trường Mama thở dài nhẹ nhõm, bỗng nghĩ đến cái gì đó. Nhưng nếu thế tử phi không uống, chẳng phải là uổng công sao? Phương thuốc đã được đại phu trong phủ kiểm nghiệm, lại do vương phi tự mình đưa qua, trưởng bối bàn cho không thể từ, dù nàng ta là thế tử phi, cũng quyết không dám cự tuyệt. Nói đến đây, Lục Yêu cười đắc ý. Đến lúc dung mạo nàng ta bị hủy, thân thể như thế, tự nhiên là thế tử sẽ nhìn đến con lại là kính cẩn nghe theo và săn sóc thế tử phi, tương lai địa vị trong vương phủ này tất sẽ không thấp. Trương Mama nghe vậy, mặt mày hấn hở. Không hổ là nữ nhi của ta, thật thông minh. Cứ như vậy, đừng nói là thiếp, ngay cả trắc phi cũng không chừng. Đương nhiên. Nếu không do xuất thân không tốt, hôm nay phải làm toi tớ, cho dù là vị trí cao hơn nữa, cũng không phải là không thể. Trương Mama và nha hoàng Lục Yêu lập xong kế hoạch hoàn mỹ, cầm phương thuốc đến chỗ thầy thuốc của vương phủ nghiệm thuốc. Thầy thuốc xem xong, báo cho vương phi Trần thị phương thuốc này là vô hại, là thuốc bổ thượng đẳng, giúp ích cho việc mang thai. Nghe báo xong, Trần thị không chút chậm trễ, sai nha hoàng Xuân Hương bảo Trương Mama sắc thuốc cho tốt, rồi dẫn Lục Yêu trang điểm hết sức đẹp đẽ đến phủ thế tử. Trong phủ thế tử, vì luyện binh mà mấy ngày không gặp vợ yêu, nên giờ Tiêu Dở Huyền đang ngồi ngắm Như Ca bận viết pháp trị cho mấy bệnh khó chữa, mang từ dược tiên đường, vẻ mặt nàng nghiêm túc vô cùng. Phong Tháp nhập vào Bì Chu, đánh nhau với khí huyết, da thịt lở loét, nở như hoa. Mụn như hạt cơm, rạch ra có máu, mọc thành chùm như bông cải, đau nhức lâu không hết. Môi Sang và Cam Sang do ân ái bừa bãi mà sinh. Tiêu Dạ Huyền thấy bệnh dưới cùng là hoa liễu, mặc dù không tinh thông y thuật, nhưng hắn không xa lạ gì với bệnh này. Cuộc sống trong quân buồn tẻ vì an ủi tướng sĩ, Hồng Đế cho lập quân kỹ quán trong quân. Như vậy, tuy có thể giải quyết nhu cầu của tướng sĩ, nhưng cũng mang đến ít nhiều phiền toái, mà điển hình là bệnh hoa liễu. Hơn nữa ở Đại Chu, kỹ viện, tiểu quán không thiếu, có khói người bị bệnh này. Hoa liễu là bệnh nan y, đó là ấn tượng của Tiêu Dạ Huyền về bệnh này. Nghe được âm thanh viết chữ, Tiêu Dạ Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn phương thuốc như ca viết, trong mắt đầy kinh ngạc. Nếu có thể giải quyết được bệnh gây khó khăn cho đại phu Đại Chu nhiều năm qua, hắn thật không biết y thuật của vợ yêu mình rốt cuộc đã đến loại trình độ nào. Phát tiêu 2 lượng, đào nhân 1 lượng, xích thược 1 lượng, bò cạp nguyên con 1 lượng, bói mẫu 1 lượng, huyết hạt 1 lượng, kim ngân 4 lượng, giả đại hoàng 4 lượng, phục linh 5 tiền, pháo sơn giáp 5 tiền, xa tiền tử 5 tiền, rết 30 con, bỏ đầu chân. Kim ngân 5 tiền, bạch tiền bì 5 tiền, thổ phục linh 5 tiền, ỷ dĩ nhân 5 tiền, phòng phong 5 tiền, mộc thông 3 tiền, mộc qua 3 tiền, tạo giác 2 tiền, quy vĩ 5 tiền, hoa hồng 3 tiền, đại hoàng 3 tiền. Hai phương thuốc này lúc ở Phàn Thành đã dùng thử nhưng quên làm thành thuốc viên. Giờ chế thành thuốc viên sẽ là bí dược độc môn của Dược Tiên Đường. Quẹt mồ hôi trên trán, nhìn phương thuốc mình viết ra, Như Ca lẩm bẩm. Như Ca xoay người, đang định kêu Thanh Loan vào đem phương thuốc đến Dược Tiên Đường cho phòng chế thuốc làm thành thuốc viên, liền thấy nam tử đang dùng hai mắt sáng rỡ nhìn mình, bèn nghi ngờ hỏi. Chàng sao vậy? Nam tử không đáp, chỉ đưa tay ôm Như Ca vào lòng, hồi lâu vui sướng nở nụ cười. Như Ca nhìn nụ cười tươi trên gương mặt tuấn mỹ tà lệ của hắn, chỉ có thể ngây ngốc ngẩn người. Ca nhi, hoa liễu là bệnh khó chữa, đưa phương thuốc này cho hoàng thúc, nếu thật là hiệu quả, sẽ được thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Phần thưởng này chính là khích lệ lớn nhất cho các thầy thuốc. Mỗi 10 năm, Thái y viện sẽ trình lên đương kim hoàng thượng những bệnh không chữa được. Sau khi hoàng thượng xem qua, sẽ công bố khắp cả nước. Phàm có thể đưa ra phương án trị liệu hữu hiệu, căn bản còn độ nguy hiểm cho bệnh mà ban phần thưởng tương xứng. Mà bệnh hoa liễu trước giờ luôn đứng đầu danh sách tiền thưởng, nhưng chưa ai giành được. 10 vạn lượng vàng. Mát Như Ca nhất thời sáng lên. 1 vạn lượng vàng tương đương với 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng vàng không phải là 1 triệu lượng bạc. Tuy mình không thiếu ngân lượng, nhưng có thể có bạc ai lại ngại nhiều. Nghĩ vậy, Như Ca liền hớn hở đặt phương thuốc lên tay của Tiêu Dạ Huyền. Chuyện đòi phần thưởng này nọ thật sự nàng không thích hợp. Nghe Hoàng hậu nương nương nói, người này mỗi lần đánh thắng trận về sẽ trực tiếp đi cướp châu báu của hoàng thượng. Như vậy, nhiệm vụ vinh quang này để hắn ra mặt là tốt hơn. Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cũng không từ chối, cầm bút lên, viết vài chữ ở chỗ trống dưới phương thuốc. Sau 3 tiếng vỗ tay, một ám vệ áo đen xuất hiện trong phòng. Ám vệ cung kính nhận lấy phương thuốc xong, lập tức biến mất. Thấy ám vệ đi xa, Như Ca thật muốn biết khi Hồng Đế thấy 4 chữ chớ quên tiền thưởng dưới phương thuốc sẽ có vẻ mặt thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Vương Ma Ma. Tiểu thư, Vương Phi đến, nói là bảo tiểu thư và thế tử ra gặp. Nghe Vương Ma Ma nói, Như Ca đáp. Ừ, mời Vương Phi đến chính sảnh ngồi, chúng ta sẽ đến ngay. Dạ, tiểu thư. Vương Ma Ma ứng đáp một tiếng, lui ra. Trong chính sảnh, cẩm thân Vương Phi Trần Thị ngồi ở vị trí đầu, hai mắt cẩn thận dò xét hai nha hoàn áo xanh đang cung cung kính kính đứng hai bên, tầm mắt dừng lại trên người Thanh Loan. Hoàng thượng cho ngươi chức huyện chủ, sao còn ở đây làm nha hoàn bên cạnh con dâu, ván đầu à? Nghe Trần Thị nói, Thành Loan nhíu mày đáp. Lúc nô tỳ gặp nạn, tiểu thư đã cứu nô tỳ. Tương lai bất luận là thế nào, cả đời này nô tỳ cũng sẽ hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Ngươi thật trung thành. Trong lòng Trần Thị thầm nghĩ, nàng dâu mình thật biết thu mua lòng người. Vốn thấy tiểu nha hoàng này có chút nhan sắc, cố ý ở lại bên cạnh Ngọc Như Ca, chắc là có mưu đồ khác. Giờ thấy vẻ mặt kiên định của tiểu nha đầu này mới biết nàng ta là thật lòng. Lục Yêu đứng bên cạnh nghe Trần Thị và Thanh Loan nói chuyện, thầm cười Thanh Loan là kẻ ngu dốt. Làm huyện chủ không thích, lại là thích làm nha hoàng. Nếu lọt được vào mắt thế tử, nhất định phải bắt huyện chủ này tới hầu hạ mình mới được. Lục Yêu đang nằm mơ giữa ban ngày, đã quên mất, vừa rồi khi vào cửa, mình cũng phải hành lễ với đại nha hoàng Thanh Loan này. Hơn nữa, cho dù là thiếp của thế tử, huyện chủ do triều đình phong cũng không có khả năng tới hầu hạ nàng ta. Đứng đối diện Thanh Loan, Thành Nhi thấy vẻ mặt ảo tưởng có Lục Yêu thì rất chán ghét. Tiểu thư nhà mình thành thân ngày thứ hai, chính nha hoàng này đã quyến rũ cô ra trước mặt tiểu thư. Cẩm thần Vương Phi mang kẻ này tới đây, không biết là có tính toán gì. Nhìn một chút, Lục Yêu tô son điểm phấn, liếc mắt nhìn nhau với Thanh Loan đối diện, trong lòng đã đoán ra mấy phần. Không lâu lắm, phu thê Như Ca xuất hiện ở chính sảnh. Thấy nha hoàng bên cạnh Vương Phi mang theo một hộp đựng thức ăn, mắt Như Ca lóe lên, nhưng trên mặt vẫn cười thản nhiên, làm lễ với Trần Thị. Nhi tức đến chậm, mong mẫu phi tha lỗi. Trần Thị liếc nhìn Như Ca, cười nói. Bản phi vừa đến không lâu, các con không cần đa lễ. Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, Trần Thị quan sát Như Ca. Thân hình nhỏ yếu, vòng eo không tới một nắm, thể chất như vậy quả thật không phải là tướng dễ sinh con, lập tức làm mặt lạnh, nói. Hôm nay bản phi đến là có việc muốn hỏi con. Như Ca nghe ra ý lạnh trong lời Trần Thị, cười nói. Mẫu phi có gì nghi vấn xin hỏi à? Con dâu hãy biết sẽ nói hết. Trần Thị gật đầu một cái. Ừ, vậy thì tốt. Bản phi nghe nói lúc nhỏ người từng bị bệnh nặng, hiện tại không biết thân thể người còn gì thiếu sót không tiện nói không? Nghe vậy, Như Ca sững sờ, thật lòng đáp. Sao mẫu phi lại nói vậy? Như Ca rất khỏe mạnh. Nếu rất khỏe mạnh, vì sao phải đến Dược Tiên Đường tìm đại phu? Hơn nữa còn yêu cầu được gặp người đứng đầu Dược Tiên Đường, Dược Sư Lăng Vân. Nghe thấy hai chữ Lăng Vân, Tiêu Dạ Huyền nhìn qua Như Ca. Lăng Vân là tên vợ yêu mình dùng, hình như là có người lầm cái gì đó. Thấy Như Ca không nói tiếng nào, Trần Thị bèn nói lời sâu xa. Bản phi nghe nói, nữ tử lúc nhỏ bị bệnh, nếu không dưỡng cho tốt, sau này rất khó sinh con. Có lẽ người khó mở miệng, nhưng bản phi đã biết thì không cần giấu giếm nữa. Phải biết Dạ Huyền là thế tử Cẩm Thân Vương Phủ, không so được với Tiêu Dạ Cát chỉ là thứ tử, có con chính là việc trọng đại. Như Ca im lặng, nghe Trần Thị phát biểu hăng say, không cắt ngang, chờ Trần Thị ngừng lại, mới nói. Lúc nhỏ quả thật là Như Ca bị thương, nhưng đã bình phục hoàn toàn. Không biết mẫu phi nghe nói Như Ca có bệnh phải đến Dược Tiên Đường chạy chữa từ đâu, có thể mời ra đây nói rõ. Đến tục cùng, Như Ca có bệnh gì mà ngay cả Như Ca cũng không biết. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Như Ca, Trần Thị tức giận. Thế nào, chẳng lẽ chuyện như vậy người khác có thể nói càng? Người không thừa nhận cũng được, bản phi có một phương thuốc, uống vào. Trong vòng nửa tháng không được sinh hoạt phu thê. Qua thời gian đó, các người lại... Trong vòng một tháng, nếu mang thai, sẽ chứng minh thân thể ngươi không có thiếu sót. Bên cạnh Dạ Huyền không có người, ta liền cho Dạ Huyền nha hoàng lanh lợi nhất của ta, tương lai để nó làm thiếp là được. Nói xong, chỉ vào Lục Yêu, đang có vẻ mặt thẹn thùng vui vẻ vô hạn bên cạnh. Trần Thị vừa nói ra, cả chánh đường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ mấy ngày qua mẫu phi mệt mỏi nên mới ở đây nói xàm. Người đâu, tiện mẫu phi về vương phủ. Trong chính đường, Tiêu Dạ Huyền nghe những lời vô căn cứ làm tổn thương vợ yêu mình của Trần Thị lạnh lẽo, quanh thân càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên lên tiếng muốn là quản gia đang đứng bên cạnh tiễn khách. Dạ Huyền, từ xưa đến nay việc có con nói giỏi là cực kỳ quan trọng. Mà bên cạnh mẫu phi chính mắt nhìn thấy thế tử phi đến dược tiên đường tìm đại phu, ở trong đó cả nửa ngày. Nếu không phải là có bệnh không tiện nói, sao phải như thế, mẫu phi cũng là vì con mà thôi. Trần Thị nghe con trai không nảy mặt nói lời xua đuổi, rất kinh ngạc. Chẳng lẽ con trai mình bị Ngọc Như Ca mây hoặc đến ván đầu, ngay cả chuyện lớn thế này mà cũng không thèm để ý. Đối với mẹ thì thờ ơ như không quen, còn với vợ thì nhất mực nghe theo, che chở đủ điều, thật tức chết người. Vào giờ phút này, Trần Thị càng quyết tâm muốn đưa người đến bên cạnh con trai mình. Nhà hoàng mẫu phi chọn cho ngươi lanh lợi giỏi giang, nếu không phải là con, mẫu phi cũng rất liên tuyết. Nói xong, Trần Thị chỉ vào nha hoàng Lục Yêu đứng bên cạnh. Tiêu Dạ Huyền nhìn nha hoàng đứng cách đó không xa, vẻ mặt e thẹn thẹn, khiến hắn chỉ thấy ghê tởm. Nếu mẫu phi thích như thế, thì giữ lại bên cạnh đi, nhi thần chỉ cần một thê là đủ rồi. Về chuyện con cháu, đừng nói cả nhi thân thể khỏe mạnh, cho dù thật sự có việc không sinh được con, Dạ Huyền cũng nhất quyết là không nạp thiếp. Như Ca nghe nam tử nói, thấy kiên định trong mắt hắn, trái tim nàng ấm áp, tự hiểu, cả đời này mình hoàn toàn thua trong tay người nam nhân này rồi. Lục Yêu đứng một bên, nghe thấy lời nam tử, mặt cứng đờ, lòng hận muốn chết. Trừ Ngọc Như Ca, chẳng lẽ trong mắt thế tử thật không có nữ tử khác sao? Nhìn bóng hình phản chiếu từ cây cột trước mặt, khi trang điểm tỉ mỉ, tuy có chút không bằng thế tử phi, nhưng cũng tính là thanh lệ mà. Chắc chắn là thế tử chưa biết khả năng hầu hạ của mình nên mới vậy. Giờ chỉ có thể mong vương phi thể hiện chút uy nghiêm, có lẽ mình chưa hẳn là không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lục Yêu bèn nhìn về phía Trần Thị. Ngươi! Trần Thị nghe nam tử nghiêm túc nói, hết sức tức giận. Tuy Cẩm Thân Vương rất yêu thích Liễu Thị, nhưng vì chuyện con cháu, nạp thiếp không ít, mình muốn ngăn cản cũng không được. Vậy mà giờ con trai một lòng một dạ với nàng dâu, làm Trần Thị có chút chua xót. Sau trong nội tâm xuất hiện một loại tình cảm tên là ghen tị. Như Ca thấy hai người lâm vào bế tắc, nhìn sang chén thuốc trên tay nha hoàng Lục Yêu kia. Cho tới bây giờ, Như Ca chưa từng nghe nói trên đời có thứ thuốc có thể trong vòng một tháng chứng minh nữ tử mang thai được hay không. Nếu mẫu phi không tin Như Ca, cứ mời thái y hoặc là đại phu trong phủ bắt mạch cho Như Ca thử. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Như Ca, Trần Thị biểu môi nói: chuyện này sao có thể để người khác biết? Trong phủ đến có hai nhi tức phụ không thể mang thai, chẳng phải là làm mất mặt Cẩm Thân Vương phủ. Huống chi thuốc này đại phu trong phủ đã kiểm tra rồi, chính là thuốc bổ thượng đẳng. Nếu người không sợ thì dùng đi, thật sinh không được ta cũng không coi thường ngươi, tương lai cho Lục Yêu sinh con, để đứa bé làm con thừa tự của ngươi là được. Thực tế, Trần Thị chẳng biết thuốc này rốt cuộc có tác dụng thế nào, bất quá lúc này không thể để cho con dâu bò lên đầu mình. Nếu con dâu mang thai, mình tìm cơ hội đưa cháu về nuôi dưỡng bên cạnh, tương lai không sợ con trai nàng dâu không nhớ đến mình, còn không mang thai được, chính là cơ hội mình nắm thóp nó. Hơn nữa, thừa dịp thả người của mình đến bên cạnh con trai, có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Vì phu quân sinh con đẻ cái và nạp thiếp là việc thê tử phải làm. Nếu người không đồng ý, chính là không tuân thủ bổn phận làm thê. Nghe Trần Thị nói, Như Ca dở khóc dở cười, thầm nghĩ, từ sau khi Liễu Trắc Phi đi, Cẩm Thân Vương Phi chèn ép tất cả thiếp thất của Cẩm Thân Vương, cơ hồ đầy hết đến thông trang, giờ lại đưa thiếp cho chồng mình. Mà cũng đúng, Liễu Trắc Phi đi rồi, Cẩm Thân Vương cứ dăm ba bữa lại chạy đến thông trang, ít khi có mặt trong vương phủ, mặc cho Cẩm Thân Vương Phi làm ầm ĩ thế nào cũng không thay đổi. không có đối thủ nữa, mẹ chồng phải bắt đầu hướng về mình thôi. Như Ca ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt tản ra từ chén thuốc đen như mực kia, nhìn lướt qua nha hoàn Lục Yêu, thấy lóe sáng trong mắt nàng ta, thầm cười lạnh. Có tấm gương Liễu Điềm Nhi, vậy mà trong phủ này vẫn còn người dám dòm ngó Dạ Huyền. Như Ca nhìn khuôn mặt có mấy phần quen thuộc kia, cảm thán vận mệnh thật kỳ diệu. Có một số người, một số việc đã định trước là phải gặp nhau. Kiếp trước mình tự tay giết ả ta, giờ sống lại, tình cảnh không giống, nhưng mục đích vẫn giống. Ngày đầu tiên sau tân hôn, Như Ca liền nhận ra nữ tử theo Hạ Mama xuất hiện trong viện thế tử này là ai? Lục Yêu. Kiếp trước là tiểu thiếp Âu Dương Thiệu mang về từ Hồng Ngọc Lâu. Lúc đầu đối mình một mực cung kính, thực tế là kẻ khẩu Phật tâm xa, lòng dạ khó lường, vốn nghĩ mình và Âu Dương Thiệu không như trước thì cũng sẽ không có cơ hội gặp nàng ta, ai ngờ vẫn gặp. Hơn nữa chén thuốc này không đơn giản, mẹ chồng mình hình như là bị người lợi dụng mà vẫn không tự biết. Mẫu phi đã nói vậy, nếu Như Ca không uống chính là bất kính trưởng bối. Đã thế, Như Ca liền cung kính không bằng nghe theo. Nói xong, Như Ca nhìn Tiêu Dạ Huyền cười một cái, chậm rãi đi về phía chén thuốc. Dưới tầm mắt của mọi người, bưng chén thuốc lên, để ở khóe miệng, chốc lát lại đặt xuống. Đường Quy, Bạch Thược, Thục Địa, Xuyên Khung, Hương Phụ, Trần Bì, Đảng Sâm, Ngô Thù Dung, Quế Chi, Đan Bì, Thanh Bán Dạ, Chích Cam Thảo. Thấy vẻ mặt khó tin của Trần Thị và sắc mặt khẽ biến của Lục Yêu khi nghe mình đọc tên vị thuốc, Như Ca cười giải thích. Như Ca có biết chút y thuật, thuốc này đích xác là thuốc bổ thượng đẳng. Nghe vậy, mẹ con Trương Thị thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, đồ ta đưa tới đương nhiên. Trần Thị chưa nói xong, lại nghe tiếng Như Ca vang lên. Thuốc này tuy tốt, nhưng trong đó có máu rết lại là chất độc. Uống xong, 8 đến 10 ngày sau, độc lan toàn thân, da trở nên càng ngày càng khô ráp, cứng nhám như da rết, từ từ mọc ra từng mụn cơm đỏ như máu. Máu người và máu rết khác loại, khi tiếp xúc sẽ sinh ra bài xích. Thứ này sau khi uống, đừng nói là mang thai sinh con, chỉ cần là phu quân chạm vào Như Ca sẽ khiến cả người Như Ca khó chịu như bị kim châm. Mẫu phi thật chán ghét Như Ca như thế, muốn dùng thuốc này để trừng trị Như Ca sao? Vừa nói, vẻ mặt Như Ca trở nên hết sức uất ức. Trần Thị vốn định tán dương thuốc mình mang tới, nghe vậy mặt cứng đờ, khó tin nói. Người không muốn uống thuốc này, hoặc là không muốn để Dạ Huyền thân thiết với người khác, nên mới nói vậy đúng không? Bọn Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Thị đang hung hăng. Nếu người này không phải là mẹ chồng của tiểu thư nhà mình, giờ phút này bọn họ đã xông lên cho bà ta mấy bạt tay rồi. Mặt Tiêu Dạ Huyền vốn đã âm trầm, giờ nghe lời Trần Thị càng không kiên nhẫn, lạnh lùng nói với lão quản gia. Đi phòng thuốc, kêu Tiết Thanh Trạch đến nghiệm thuốc đi. Lão quản gia nghe chủ tử nói, vội vàng ứng tiếng, lui ra, chạy nhanh đến phòng thuốc trong phủ. Không bao lâu sau, Tiết Thanh Trạch vốn đang ở phòng thuốc kiểm kê thuốc, nghe lão quản gia vừa thở hổn hển vừa kể lại xong, chạy ngay đến chính đường. Đến chính đường, thấy Tiêu Dạ Huyền ra hiệu, Tiết Thanh Trạch tới gần chén thuốc, ngửi một cái, lấy ra bình nhỏ từ trong ống tay áo, mở nắp, một con nhện to bằng móng tay, toàn thân đen nhánh chui ra, rơi vào chén thuốc. Giây lát sau, toàn bộ nước thuốc bị con nhện hút hết, trở nên to như quả đấm của trẻ nhỏ, thân hình cũng biến thành màu đỏ như máu. Thấy vậy, Trần Thị vội vàng tránh xa, chỉ sợ con nhện này sẽ bò qua khỏi chén thuốc. Tiết Thanh Trạch nhìn kỹ con nhện đỏ, lướt qua cẩm thân vương phi Trần Thị, mặt xẹt qua một thoáng bất đắc dĩ, cảm thấy vợ chồng cẩm thân vương thật là vô cùng sằng bậy. Lúc trước, cẩm thân vương bỏ thuốc vào rượu, đưa nữ nhân Liễu Gia lên giường đại ca. Hôm nay, Vương Phi lại muốn đại ca nạp thiếp, bắt chị dâu uống thứ thuốc bí truyền bỏ đi gì đó, hơn nữa còn bị hạ độc rết. Chẳng lẽ vợ chồng Cẩm Thân Vương phải để đại ca trở mặt mới vừa lòng? Thế nào? Có thần y Lăng Vân tiếng tâm lừng lẫy ở đây, còn cần hỏi sao? Thấy tầm mắt mọi người tập trung lên người mình, Tiết Thanh Trạch đành nói. Đây là con nhện đất, kẻ thù tự nhiên của rết. Nhện uống hết nước thuốc, chứng tỏ bên trong này thật có máu rết. Nghe vậy, không khí trở nên nghiêm túc khác thường. Mọi người đều nhìn về phía Trần Thị, chờ vị Vương Phi này cho một lời giải thích hợp lý. Lại nói, Tiết Thanh Trạch là dòng dõi nhà y. Tuy là đi theo Tiêu Dạ Huyền, không nhận chức ở Thái Y Viện, nhưng được Hồng Đế phong quan tam phẩm. Nói ra tất nhiên là Trần Thị tin. Từ lúc nghe Như Ca đọc tên các vị thuốc, Trường Mama đã có dự cảm không lành. Thời điểm nghe đến con rết, càng thêm bồn chồn. Sợ đã được người chứng thực, chỉ đành nháy mắt không ngừng với Lục Yêu. Vương Phi, phương thuốc xa truyền của nhà nô tỳ thật là rất tốt. Đại phu trong phủ đã kiểm tra qua, không có vấn đề. Nô tỳ cho rằng là lúc sắc thuốc không cẩn thận mới để cho độc trùng bò loạn rơi vào. Thấy sự tình bại lộ, Lục Yêu không chút sợ hãi, lòng thầm thở dài, đáng tiếc. Thứ này đã dùng qua mấy lần ở Hồng Ngọc Lâu, giờ lại bị phát hiện ở đây, bèn đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Đúng đúng đúng, chắc chắn là do lúc Xuân Hương nấu thuốc không cẩn thận mới bị thế này. Nghe Lục Yêu nói, Trường Mama vội vàng hùa theo. Nhìn hai mẹ con một sướng một họa kia, Tiết Thanh Trạch kinh ngạc hỏi. Máu rết là độc dược ở nước khác, nếu không phải là có người cố ý, sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong vương phủ? Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của con rết này, chứng tỏ độc trong nước thuốc không ít, khẳng định là dùng cả nguyên con, hòa thành bột bỏ vào. Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền nhìn về phía đám người Trần Thị, âm lãnh trong mắt, làm cho người ta không rét mà run, khiến Trần Thị không còn tự tin nữa như lúc nãy. Vào giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, đứa con này không lớn lên bên cạnh mình, lời nói của mình chưa chắc có bao nhiêu trọng lượng với nó. Liếc nhìn Trương Mama, lúc này đã bị dọa đến chân run lẩy bẩy, cả giận nói. Mụ ngu này, người nói rõ xem thuốc này là sao có độc, còn không mau gọi Xuân Hương tới hỏi rõ. Trương Mama vội vàng ứng tiếng. Vâng, nô tỳ đi ngay ạ. Vừa đi vừa nghĩ cách để chối tội, nhưng chưa đến cửa, trước mắt lóe sáng ánh bạc, ngang cổ đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm. Thanh Loan cô nương làm gì vậy? Trương Thị nhìn thanh kiếm ngang cổ, mắt chuột trừng đến cơ hồ muốn lòi ra, kinh sợ hét rầm lên. Thanh Nhi ở một bên, lạnh lạnh nói. Mama cứ ở đây đợi đi. Thị vệ Hắc Nham đã đến vương phủ mời người rồi, hắn có võ, hẳn là nhanh hơn Mama đó. Đối với mẹ con nhà này, bọn Thanh Nhi chẳng có chút thiện cảm nào, kiếm trên tay Thanh Loan càng ghề sát cổ Trương Thị hơn. Thấy vậy, Trương Thị chỉ có thể nhờ Trần Thị giúp. Vương Phi nương nương! Biết chuyện không ổn, Lục Yêu vội vàng quỳ xuống, ức ức nói. Vương Phi luôn tin tưởng nô tỳ, hôm nay lại muốn cắt nhất nô tỳ là ân điển cực lớn với cả nhà nô tỳ. Mẫu thần sao có thể làm ra chuyện hạ độc thế tử phi như thế này? Hẳn là do Xuân Hương thấy nô tỳ được sủng ái nên ghen ghét phù an gió họa. Giờ có gọi nàng ta đến, tất nhiên là cũng sẽ không thừa nhận. Vương Phi nương nương, thế tử, chuyện này thật không liên quan gì đến nô tỳ. Trương Mama tuy là không thông minh, nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Nghe Lục Yêu nói, biết tình huống trước mắt chỉ có thể phủ nhận, đẩy trách nhiệm sang kẻ khác. Mặc cho hai kẻ kia nói thế nào, Tiêu Dạ Huyền chỉ lạnh lùng nhìn. Yên lặng hồi lâu, Trần Thị nhìn hai mẹ con Trương Thị, nhớ lại chỗ tốt của Lục Yêu, lòng liến tuyết, bèn nói. Như ca, chuyện hôm nay chắc là có hiểu lầm gì đó, nếu con không thích, sau này đổi một đứa khác. Trần Thị chưa nói xong, Hắc Nham dẫn nha hoàng Xuân Hương đến. Vào chính đường, Xuân Hương quỳ xuống. Xuân Hương bái kiến Vương Phi, Thế Tử, Thế Tử Phi. Xuân Hương, người có biết hôm nay kêu người tới là vì chuyện gì không? Nhìn Xuân Hương đang quỳ, lúc ở Vương Phủ, Như Ca đã nghe qua, Xuân Hương là một nha hoàn cực kỳ tuân thủ bổn phận. Nếu nói là nàng hạ độc, khả năng không lớn. Bất quá, Lục Yêu đã đẩy trách nhiệm đến người Xuân Hương. Như Ca phải theo lẽ thường hỏi một chút, nhưng giọng khá ôn hòa. Bẩm Thế Tử Phi, vừa rồi trên đường đi, thị vệ đại nhân đã nói rõ với Xuân Hương. Trước khi về nhà, Hạ Mama đã dặn Xuân Hương tốt hơn nên theo sát hai mẹ con nhà này. Mấy tháng qua, mẹ con hai người gây không ít thị phi trước mặt Vương Phi. Bất quá, ngại hai người này khiến Vương Phi hài lòng nên Xuân Hương không tiện nói gì. Không ngờ hai kẻ này làm nha hoàn mà cũng dám tính kế chủ tử, bị lộ còn đẩy hết lên người mình, thật đáng ghét. Vậy người có gì muốn nói? Có phải người thấy Lục Yêu được sủng nên mới ganh tị động tay động chân vào thuốc này? Cứ nói rõ, bản phi sẽ niệm tình ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm mà xem xét xử phạt. Nghe Trần Thị nói, mặt Xuân Hương cứng đờ. Không ngờ hầu hạ Vương Phi nhiều năm như vậy mà ngay cả tín nhiệm tối thiểu cũng không có được. Nhất thời, ánh mắt nhìn Trần Thị càng thêm xa cách, trầm mặc hồi lâu, bình tĩnh nói. Bẩm Vương Phi, các vị chủ tử, Xuân Hương từ nhỏ lớn lên ở Vương Phủ, luôn luôn tuân thủ bổn phận. Chuyện gây hại chủ tử bực này chắc chắn không làm. Nếu Vương Phi không tin, Xuân Hương nguyện chặt tay mình làm chứng minh trong sạch. Quả là một nha hoàn mạnh mẽ. Nhìn vẻ kiên quyết của Xuân Hương, mọi người không khỏi cảm thán. Xuân Hương, hẳn là người có tật giật mình, nên mới tình nguyện chịu trừng phạt như vậy. Thấy mọi người đều nhìn Xuân Hương với vẻ tán thưởng, Lục Yêu cắn răng, bắt đầu công kích Xuân Hương. Giờ đâm lao đành phải theo lao, đổ hết tội lên người nàng ta, may ra mình và mẫu thân mới có thể thoát nạn được. Nghe Lục Yêu nói, Xuân Hương nở nụ cười lạnh lùng, khinh miệt nhìn nàng ta. Xuân Hương mặc dù là thân phận thấp hèn, nhưng cũng không hạ tiện như hạng người, vừa tiễn người cửa trước, liền đón cửa sau, như kẻ từ Hồng Ngọc Lâu ra. Mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để trèo lên giường của Thế Tử. Chuyện bẩn thỉu gì cũng làm được, xin chủ tử sáng minh. Ngươi! Bị Xuân Hương vạch trần, Lục Yêu vừa thẹn vừa giận. Hồng Ngọc Lâu, lặp lại ba chữ này, Tiêu Dạ Huyền nhìn về phía Tiết Thanh Trạch bên kia. Tiết Thanh Trạch vốn đứng một bên xem kịch vui, vừa nghe đến ba chữ Hồng Ngọc Lâu bèn nhìn kỹ nha hoàn Lục Yêu. Đây không phải là kỹ nữ ca múa mình thuận tay chuộc thân khi ở lại khắc phục hậu quả cho đại ca trong tiệc rượu năm ngoái sao? Tình hình trước mắt, 8-9 phần là nha hoàn này hạ độc chị dâu rồi. Liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền, Tiết Thanh Trạch chỉ cảm thấy mây đen che kín đầu, vô cùng không ổn. Chuyện này tuy mình đã bẩm báo với đại ca, nhưng 100% vị này không thèm nhớ đâu. Nợ này tính lên đầu mình làm sao chịu nổi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp chuộc tội thôi. Tiết Thanh Trạch nhìn sang con nhện đang nằm no kia, giả ho hai tiếng nói. Thật ra để biết ai bỏ rết vào thuốc rất đơn giản, quan trọng là hai nha hoàn này đều có dám thử hay không. Nói xong, Tiết Thanh Trạch đặt con nhện đất vào trong lòng bàn tay mình. Bởi vì bên ngoài con rết có một lớp cực kỳ đặc biệt, tiết ra mùi đặc trưng. Cho dù không khô, lớp này vẫn sẽ tiết ra thứ mùi nhàn nhạt đó. Dính vào người rồi, dù có rửa thế nào cũng không sạch được. Mà nhện đất rất nhạy cảm với mùi này. Ai trong vòng 10 ngày có chạm qua rết, chỉ cần để nó tự do hoạt động, nó sẽ phân biệt ra. Bất quá, nhện đất và rết là kẻ địch, nên một khi tìm ra máu rết, nó sẽ cắn chết người đã chạm qua rết. Nghe vậy, mặt Trương Mama và Lục Yêu trở nên trắng bệch. Phải biết, máu rết là do Lục Yêu đưa, còn Trương Mama hòa thành bột bỏ vào chén thuốc. Nếu quả thật là nhện đất có tác dụng như vậy, chẳng phải là hai người sẽ bỏ mạng sao? Trương Mama thấy con nhện toàn thân đỏ như máu, đang không ngừng động trên tay của Tiết Thanh Trạch, giống như sẽ lập tức chạy đến, thì quỳ sụp xuống đất. Vương Phi nương nương, Thế Tử, đều do nô tỳ nhất thời hồ đồ, không liên quan đến Lục Yêu, cầu xin Vương Phi nương nương thứ tội, cầu xin Vương Phi nương nương thứ tội. Dù sao cũng là mẹ con, Trường Thị nghĩ đến việc bán con gái lúc nhỏ vẫn còn mấy phần áy náy. Lại nói, trong nhà còn ba đứa con trai vô dụng cần Lục Yêu chiếu cố, bèn nhận sai, muốn nhận hết tội về mình. Mẫu thân, sao mẫu thân có thể làm ra chuyện thế này? Thấy Trường Mama nhận tội, Lục Yêu tất nhiên là hiểu ý Trường Thị. Dù sao một người chết cũng tốt hơn là cả đám đều chết, bèn giả bộ như đau lòng lắm. Nhìn Trương Mama đang không ngừng cầu xin tha thứ và vẻ đau lòng của Lục Yêu, Trần Thị cả giận nói. Thì ra thật là ngươi làm. Dạ Huyền, Như Ca, hai con yên tâm, trở về mẫu phi sẽ xử phạt mụ này. Nhìn lướt qua Trần Thị, Tiêu Dạ Huyền dời mắt đến Trường Thị đang nằm trên đất, giọng nói âm lãnh. Đánh chết! Chỉ chốc lát sau, trong phòng xuất hiện hai nam tử mặc áo đen, cầm gậy sắt đánh vào Trương Mama, gãy lìa xương cổ và thắt lưng, ngay cả đau cũng chưa kịp kêu, mất mạng tức thì. Nương! Thấy thảm trạng của Trương Thị, Lục Yêu hoảng sợ kêu to. Trần Thị mặc dù biết con trai mình thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cho tới giờ vẫn chưa tận mắt thấy. Hôm nay lần đầu tiên, kinh hoảng cả nửa ngày vẫn không tìm được âm thanh của mình. Trần Thị đang định dẫn hai nha hoàn quỳ trên đất nhanh chóng rời đi, lại thấy Tiêu Dạ Huyền đến gần, trong mắt vẫn là cực lạnh như cũ, không tự chủ, lùi liền vài bước. Lục Yêu cũng liên tiếp lùi về phía sau, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ đau đau, đưa tay sờ thử, liền bắt được một con nhện đất toàn thân đỏ như máu, mà ở trong miệng của nó còn đang ngậm miếng thịt nhỏ. Cả kinh, ném nhện đất ra xa, nhìn trên tay có máu đen, Lục Yêu chỉ thấy hô hấp trở nên khó khăn, trước mắt tối sầm, bèn nhào qua chỗ Trần Thị. Vương Phi, nô tỳ không thấy gì hết, Vương Phi, cứu, cứu nô tỳ. Trần Thị bị Lục Yêu ôm chân, nhớ đến lời Tiết Thanh Trạch vừa nói, nhện đất giúp phát hiện người hạ độc, giờ Lục Yêu bị cắn, vậy kẻ bỏ độc. Nghĩ đến đây, nhìn sang Tiêu Dạ Huyền, giật thót, đạp Lục Yêu ra xa. Lục Yêu bị đá văng, hướng về phía Trần Thị phun một búng máu thật to, chưa được hai hơi đã trợn mắt ngừng thở. Trần Thị bị phun máu đầy người, nhìn thi thể Trương Mama và Lục Yêu trên đất, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hôn mê tại chỗ. Thấy vậy, Như Ca vội vàng tiến lên bắt mạch cho Trần Thị, xác định chẳng qua là bị kinh sợ quá, và trên da tiếp xúc với máu độc của Lục Yêu phun ra bị chút tổn thương nên mới hôn mê. Đút một viên thuốc giải độc xong liền không còn gì đáng ngại. Sau khi Như Ca bắt mạch xong, Tiêu Dạ Huyền bèn tự mình đưa Trần Thị về vương phủ, cho người vào cung mời thái y đến, mới xem như là xong chuyện. Còn lại Như Ca nhìn Lục Yêu trợn to mắt mà chết, tiến lên vuốt mắt cho nhắm lại, lòng phiền muộn. Kiếp trước, kiếp này, người đều vì ta mà chết, rốt cuộc là nghiệt duyên gì? Trần Thị kể từ lúc được đưa về vương phủ, vốn thường thường xuất hiện ở trước mặt Như Ca ra uy, liên tiếp hơn một tháng. Như Ca cũng chẳng thấy mặt đâu, hình như là bị cảnh tượng ngày đó làm kinh sợ. Về tới vương phủ, Trần Thị liền sốt cao, uống thuốc ngự y kê xong, dù đã hết sốt, nhưng cả người yếu xìu, cứ như là bị bệnh nặng. Thân là con dâu, Như Ca vốn muốn qua chăm sóc. Nhưng chỉ cần thấy hai vợ chồng Như Ca xuất hiện trong phòng mình, liền không yên. Kiên quyết nói đủ người hầu hạ rồi, không cần hai vợ chồng Như Ca phải vất vả nữa. Như Ca thấy Trần Thị nhìn Tiêu Dạ Huyền, mang theo vài phần sợ hãi và mấy phần tức giận, thì vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nói không cần mình đến hầu hạ, nhưng quan tâm thì vẫn phải quan tâm. Vì thế Như Ca sắc thuốc bổ trấn kinh an thần đưa qua, bất quá Trần Thị lại không dám dùng, từ đó đành chọn một ít sâm nhung thượng đẳng đưa qua cho Trần Thị. Vốn Trần Thị không giỏi lôi kéo lòng người, nên bên cạnh trừ Hạ Mama không còn ai đắc lực nữa. Sau hai ngày sốt cao, liền phái người đến thúc giục Hạ Mama trở lại. Hạ Mama là bà vú của Trần Thị, vừa nghe Vương Phi có chuyện thì rất lo lắng, vì chuyện trong nhà đã xử lý hơn phân nửa, bèn giao việc còn lại cho con cháu, vội vàng trở về vương phủ. Về đến vương phủ, Hạ Mama nghe nha hoàng Xuân Hương kể lại xong, chỉ hận lúc đầu mình mắt mù. Thời điểm về quê nhà chọn nha hoàng, thấy dáng dấp Lục Yêu coi như đoan chính, liền rước sao chổi này vào vương phủ. Tình mẹ con của thế tử và vương phi vốn đã lạnh bạc, qua lần này chỉ sợ là lạnh nhạt hơn. Hơn nữa, hẳn là trong lòng thế tử phi đã có ngăn cách. Khổ nổi, Trần Thị lại chỉ biết án giận Tiêu Dạ Huyền hành hung người trước mặt mình. Mỗi ngày cầm ràm thế tử không hiếu thảo, khiến Hạ Mama chẳng biết làm sao. Mà trong thời gian này, bên Ngọc Phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nên Như Ca chẳng rảnh bận tâm những oán niệm của Trần Thị. Trước đây không lâu, Tây Liêu thừa dịp Ô Tôn có nội loạn, bất ngờ tiến đánh, thâu tóm Ô Tôn, là nước có liên hệ chặt chẽ với Đại Chu. Biên giới mơ hồ không yên, Hồng Đế hạ lệnh điều 50,000 tân binh đến Bắc Địa trấn thủ. Tất nhiên, Vân Kiệt cũng nằm trong số đó. Tiễn Vân Kiệt lòng mang chí lớn đến Bắc Địa, Liệt Thị vô cùng lo lắng, nên Như Ca phải lo trấn an. Mẫu thân, chẳng phải 2 ngày trước đã nhận được thư Vân Kiệt nói ổn rồi sao? Mẫu thân chớ lo lắng như vậy. Như Ca thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của Liệt Thị, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn hôm nay Như Ca mời Liệt Thị tới để tâm sự, chưa nói được 2 câu, Liệt Thị đã bắt đầu thất thần. Ca giao nói, con đi xa, mẹ lo lắng, đại khái là vậy. Như Ca nói, Liệt Thị thở dài một hơi, lẩm bẩm. Dĩ nhiên là lo rồi, Vân Kiệt trước nay chưa rời khỏi chúng ta lần nào, giờ vào quân đội, còn đến Bắc Địa xa ngàn dặm kia, mà bên đó lại là đang không yên. Bên này, con gái trưởng thành gả cho Cẩm Thân Vương Thế Tử, ngày thường không ở bên cạnh. Giờ con trai cũng vào quân đội, không biết khi nào mới trở về. Nháy mắt, không còn đứa nào bên người, ít nhiều khiến Liệt Thị hơi hoang mang. Giờ mặc dù Bắc Địa có chút không ổn, nhưng Vân Kiệt chỉ là lính mới, phụ trách bên tham tướng bày binh bố trận, tạm thời không phải là giống binh lính bình thường dày dặn kinh nghiệm làm tiên phong. Huống chi Tây Liêu và Đại Chu đánh hay không còn đang thương lượng, hiện tại khẳng định là không có gì bất trắc, mẫu thân cứ yên tâm. Như Ca kéo tay Liệt Thị giải thích tình hình Bắc Địa, mặc dù trên chiến trường quả thật là tồn tại nguy cơ, nhưng những lời như vậy chắc chắn Như Ca không bao giờ nói trước mặt Liệt Thị. Không có gì mà cứ phóng đại lên, chỉ khiến cho người ta tim khủng hoảng chứ chẳng có tác dụng gì. Liệt Thị nghe xong, thấy bộ dáng như chẳng thèm để ý của con gái, cười lắc đầu. Nhà đầu này còn làm bộ bình tĩnh trước mặt nương, còn nhìn lại quần thâm dưới mắt mình xem, liền biết mấy ngày nay là lo lắng hay không. Thành Nhi đứng một bên, nghe Liệt Thị nói, lại rất tán thành. Phu nhân nói thật là chính xác, sau khi thiếu gia đi, chẳng đêm nào mà tiểu thư ngủ ngon. Nếu không, sao cô gia lại phải truyền tin đến Bắc Địa để thuộc hạ tìm đến một con tuyết ưng chuyên cho thiếu gia gửi thư? 2 ngày trước, thư thiếu gia đến, tiểu thư mới ngủ ngon được chút. Như Ca bị Thanh Nhi tiết lộ, quẩn. Quả thật là Như Ca cực kỳ lo lắng cho Vân Kiệt. Vì theo trí nhớ kiếp trước, từ sau trong lòng, Như Ca rất không mong Vân Kiệt đến Bắc Địa. Bất quá chỉ nhìn vẻ kiên định của Vân Kiệt lúc từ biệt, Như Ca lại nói không nên lời ngăn cản. Có lẽ trong lòng Như Ca, mặc kệ Vân Kiệt lựa chọn thế nào, nàng đều sẽ hết sức ủng hộ. Chẳng qua nghe Thanh Nhi nói toẹt lòng mình trước mặt mẫu thân, Như Ca không vui. Tiểu nha đầu càng ngày càng nhiều chuyện, còn không mau kiếm người tống đi, xử trong nhà sớm muộn cũng gây ra họa. Thanh Nhi ở trước mặt phu nhân, thiếu gia và tiểu thư mới dám nói vậy. Tiểu thư chứ hồ nô tỳ. Nô tỳ và Thanh Loan đều muốn cả đời hậu hạ bên cạnh tiểu thư. Tuy tiểu thư đã sớm đưa khế ước bán thân cho chúng nô tỳ, nhưng đời này chúng nô tỳ tuyệt đối nương nhờ tiểu thư, đuổi cũng không đi, đúng không Thanh Loan? Nghe Thanh Nhi nói, Thanh Loan không ngừng gật đầu. Như Ca cốc trán Thanh Nhi một cái, cười nói. Chỉ giỏi nói miệng, e rằng đến lúc có người trong lòng rồi, muốn gả đi, tiểu thư ta dùng khóa lớn cách mấy cũng không giữ được các ngươi. Nghe vậy, hai người đều đỏ mặt, Thanh Nhi lầm bầm. Dù có gả thật, bọn nô tỳ cũng không cần phải rời khỏi tiểu thư. Thanh Nhi nói rất nhỏ, nhưng Như Ca lại nghe rất rõ ràng, nhìn mặt hai nha hoàn, kinh ngạc nghĩ. Chẳng lẽ quả thật, hai người này có người trong lòng? Đang định hỏi rõ, Thanh Nhi đã kịp chuyển đề tài. Ai nha? Không còn sớm, thiếu chút nữa nô tỳ quên mất, phải đưa bản vẽ mẫu trang sức mới cho Thủy Phúc Châu báo. Vừa nói, vừa kéo tay Thanh Loan nháy mắt. Thanh Loan, phải đem phương thuốc mới đến dự tiên đường, đúng không? Nói xong, hai người liền làm lễ với Như Ca và Liệt Thị, rồi lui xuống. Thấy hai kẻ kia rời đi như bay, Như Ca liền càng thêm khó hiểu, nhìn về phía Vương Mama đang khẽ mỉm cười một bên. Vương Mama nghe được tin gì rồi à? Thanh Loan và Thanh Nhi mang tiếng là nha hoàn của mình, nhưng tình thân như tỷ muội, phải chú ý hôn phu tương lai của hai người một chút. Mấy ngày nay tiểu thư nhiều chuyện quá, nên có thể là không biết. Dạo này Thanh Nhi và thị vệ Hắc Nham bên cạnh thế tử khá là thân thiết à? Nếu là nhà khác, tỳ nữ dám tự có tư tình, đánh chết hoặc là bán đi gì đó là chuyện thường. Nhưng theo Như Ca khá lâu, Vương Mama biết rõ Thanh Nhi và Thanh Loan có vị trí thế nào trong lòng của Như Ca. Huống chi, Thanh Nhi vừa nói, tiểu thư đã đưa khế ước bán thân cho hai người, mà hai người vẫn ở hầu bên cạnh của tiểu thư như cũ, liền biết hai người cực kỳ trung thành. Thêm nữa, nha hoàng bên cạnh tiểu thư kết đôi với thân tính của cô gia, coi như là càng thêm thân, là chuyện tốt, bởi vậy Vương Mama rất vui. Hắc Nham nhớ lại nam tử đánh xe cho mình những ngày qua, Như Ca hơi ngạc nhiên. Thanh Nhi hay nói và nam tử thô cứng nửa ngày cũng không ra một lời kia, thế nào mà thân thiết được. Thấy Như Ca nghi ngờ, Vương Mama giải thích. Chớ nhìn Nham thị vệ chất phác mà lầm, dầm ba bữa sẽ cho Thanh Nhi cô nương chút mới mẻ hay ho gì đó. Nghe lão quản gia nói, nguyên không phải là thế tử phái Nhằm thị vệ đến đánh xe cho tiểu thư, mà là chính hắn tự xin tới. Đến đây chắc tiểu thư cũng hiểu. Lại nói, hai người này là thành thân, dĩ nhiên là Thanh Nhi cô nương không cần phải rời khỏi tiểu thư. Còn Thanh Loan? Về phần Thanh Loan cô nương, nô tỳ cũng không rõ lắm. Bất quá bộ dáng Thanh Loan cô nương thế kia, xem chừng đã có người trong lòng rồi. Còn là ai, nô tỳ không tiện suy đoán lung tung. Nghe Vương Mama giải thích, Như Ca gật đầu một cái. Xem ra thật do mình không quan sát kỹ, ngày ngày ở cạnh nhau mà không phát hiện ra gì, còn Vương Mama lại nhìn ra. Nghe hai người nói xong, Liệt Thị mới mở miệng. Thanh Loan và Thanh Nhi cũng xem như là một nửa nữ nhi của ta. Có con ở đây xem xét, phù quân của hai đứa nó thế nào, mẫu thân không phải lo nữa. Hai đứa nó hiện không phụ không mẫu, tương lai chuyện bát tự này nọ, mẫu thân sẽ lo. Còn phải chuẩn bị của hồi môn nhiều chút. Có hai nha hoàn trung thành giỏi giang hầu hạ Như Ca, Liệt Thị cũng an tâm. Những năm này, Thanh Loan và Thanh Nhi vì Như Ca thế nào, Liệt Thị đều ghi tạc trong lòng, tự nhiên là sẽ không keo kiệt với hai người. Mẫu thân vội vàng quá, ý tứ của hai người còn chưa lộ, mẫu thân đã lo chuyện bát tự này nọ rồi. Như Ca nghe vậy, may mắn vì cuối cùng tâm trạng lo lắng việc Vân Kiệt đến bắt địa của mẹ đã tạm thời lắng xuống, đồng thời thầm cười mẹ quá nóng lòng. Liệt Thị cười nói, chuẩn bị trước tốt hơn. Thời điểm con thành thân gấp quá, chuẩn bị hơi đơn giản. Thật may bên nữ tế chuẩn bị đầy đủ, đám cưới mới vẻ vang chút. Nào chỉ là vẻ vang, phải nói là hơi khoa trương mới đúng. Người đông đúc hai bên đường, không phải là vì xem đồ sinh lễ sao? Lúc ấy, ngồi trong kiệu hoa, Như Ca có cảm giác như sẽ bị người chặn đường đánh cướp. Nói về phu quân con, giờ sao vẫn chưa có tin tức sao? Liệt thị vừa nói vừa nhìn chằm chằm Bụng Như Ca. Chuyện Cẩm Thần Vương và Cẩm Thần Vương Phi cố tình đưa thiếp cho Tiêu Dạ Huyền, Liệt thị có nghe thấy, rất tức giận, đồng thời càng thêm khẩn trương chuyện con cháu. Chuyện sinh con phải trông vào duyên phận mà mẫu thân. Mấy ngày nay, trừ quan tâm đến Vân Kiệt, Liệt thị thường mang chút canh bổ thân thể đến. Vì cái gì, tất nhiên Như Ca hiểu. Đang nói chuyện, Như Ca nhìn thoáng qua Tiêu Dạ Huân. Chẳng biết đã để sách xuống từ lúc nào, đang lẳng lặng ngồi trên giường nhỏ một bên, cười nói. Tiểu Huân 3 tháng đã khiến phu tử bái phục, ngay cả viện trưởng lễ học viện cũng phải tán thưởng thiên tài không thôi. Nếu tỷ và Dạ Huyền có con sẽ để cho Tiểu Huân dạy, nhất định sẽ có thể thành tài. Vốn Liệt thị không thích đứa bé này lắm, nhưng qua nhiều lần gặp mặt, bộ dáng yên tĩnh, thanh khiết của đứa bé khiến Liệt thị yêu thích từ đáy lòng. Bất quá, đứa bé chỉ vừa 5 tuổi, sao có thể dạy con có Như Ca gì đó, khiến cho Liệt thị dở khóc dở cười. Bên kia, Tiêu Dạ Huân nhìn Như Ca, nở nụ cười thản nhiên, con người màu tím cũng ánh lên nét cười, trong lòng mơ hồ có một giọng nói. Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ giúp nàng đạt được. Với hồng sự của Thanh Loan và Thanh Nhi, hai người không nói, tự nhiên Như Ca sẽ không hỏi, chỉ bàn bạc với Liệt thị xong, đợi hai người chính miệng nói ra mới quyết định. Nhưng Như Ca không hỏi, không có nghĩa là không quan tâm. Một mặt bảo Vương Mama hỏi xem tính cách thì vậy hát nhằm thế nào, có thói xấu gì không, mặt khác để tâm đến Thanh Loan nhiều hơn. Về Vân Kiệt, sau khi đến Bắc Địa, vẫn là điều đặn 3 ngày gửi một phong thư cho Tuyết Ưng mang về Kinh Thành. Trong thư, Vân Kiệt viết, ngoài thời gian thao luyện, còn có thời gian uống rượu với 4 vị sư phụ, thủ hạ của Tiêu Dạ Huyền trong quân đội Giả Lang, thậm chí cùng nhau đến khu trồng trọt thử nghiệm của con trai Phong Quản gia, Phong Thành. Sau sự kiện nạn trộm cướp trên Đô Linh, Phong Thành thường trú luôn ở Bắc Địa, mua rất nhiều đất giá rẻ, khai hoang, trồng khoai tây và rau dưa mua từ thương nhân nước ngoài, thêm cả sâm núi. Nghĩ mặc dù bên Bắc Địa có nguy cơ tiềm ẩn, nhưng hiện tại vẫn rất ổn định. Đến đây, Như Ca và Liệt thị mới là dần bình tĩnh lại. Trăng sáng trên cao, nhu hòa chiếu xuống, khiến toàn bộ phủ thế tử được giác thêm một tầng sáng bạc. Trong một sang phòng, thảo luận chính sự trở về, Tiêu Dạ Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong màn che, vốn nghĩ Như Ca đã ngủ, không ngờ nàng đang cầm một phong thư, cẩn thận đọc. Nam tử nhìn vợ yêu nghiên cứu kỹ từng chữ trên phong thư của em vợ, xem xong, xem phong thư như bảo vật mà thận trọng bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường. Trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, dịu dàng. Nếu hôm nay người ra Bắc Địa là mình, không biết vợ yêu có không yên lòng như thế hay không? Đột nhiên, nam tử lắc đầu một cái. Mình đang ghen tị sao? Như Ca cất thư xong, quay đầu, liền thấy nam tử đã về, bèn xuống giường, đến bên người nam tử, cởi áo khoác hắn xuống, vắt lên giá, sau đó nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt thật khô, lau mặt cho nam tử. Chàng ăn tối chưa? Dù đã trễ, nhưng thảo luận chính sự không phải là tham gia yến tiệc, thường xuyên mất đến 1-2 canh giờ, cơm nước không ăn. Vốn phát hiện dạ dày Tiêu Dạ Huyền không tốt, còn tưởng là do bị thương gây ra. Gần đây mới biết, nguyên do người này thường xuyên không ăn cơm mới vậy. Cứ bận rộn lại quên ăn cơm, hễ nhớ tới lời lão quản gia, Như Ca liền phát cáo. Trước đây thời điểm bận rộn, 1 tháng có hơn 20 ngày hắn không ăn cơm cho tốt, nên giờ nàng rất để ý chuyện ăn uống của hắn. Chưa? Nghe Như Ca hỏi, chẳng biết tại sao nàng lại sụ mặt, Tiêu Dạ Huyền chỉ đành thành thật trả lời. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, kéo người ngồi xuống ghế, nói. Phòng bếp có đồ ăn để sẵn, giờ vào đông, trời lạnh, chỉ có thể đặt trên bếp sưởi ấm. Có món canh nấu một khắc trước, chút nữa sẽ ăn được rồi, nếu chàng mệt, nghỉ ngơi một lát trước đi. Nói xong, xoay người đi đến phòng bếp. Tiêu Dạ Huyền bị Như Ca kéo đến giường, sững sờ nhìn theo bóng lưng nàng. Hồi lâu, tựa vào giường em, cười vui sướng. Cô gái nhỏ này thuộc về mình, thật tốt. Vốn phòng bếp trong phủ cách phòng hai người khá xa, nên khi dọn từ vương phủ vào phủ thế tử, Như Ca liền bảo lão quản gia xây thêm một phòng bếp nhỏ ở đông viện. Từ phòng Như Ca đi không bao lâu đã tới phòng bếp nhỏ. Vào bếp liền thấy Thanh Loan và Thinh Nhi đang nằm ngủ gục trên bàn. Nghĩ cũng phải, Phong Thành bị phái đến Bắc Địa tiếp tục mở rộng sản nghiệp của Lăng Vân. Phần việc của Phong Thành ở Kinh Thành đa số được Phong quản gia giao cho bọn Thanh Nhi. Mấy ngày nay vừa hầu hạ mình, vừa xử lý chuyện của Lăng Vân. Hai người này chắc mẹ đến ngất ngư. Thấy hai người ngủ say, Như Ca không kêu dậy, đi thẳng vào trong. Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt Như Ca. Tiểu Huân. Nhìn bé trai ngồi trên ghế đẩu, mắt chăm chú vào cái nồi trên lò, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của món canh phiêu đãng, Như Ca tiến lên, mở nắp nồi đất ra, nhìn canh dê trong đó, vô cùng kinh ngạc. Vốn Như Ca cho giấm và thịt dê vào đun trước, định chờ Tiêu Dạ Huyền về mới nêm gia vị, không ngờ giờ đã thành món canh thơm ngon, một chút bọt cũng không có. Nhìn thấy vũng nước nhỏ bên cạnh, hiển nhiên đã có người vớt bọt ra. Đây là để làm? Nghe Như Ca hỏi, Tiêu Dạ Huân gật đầu một cái, sau đó rút ra một quyển sách dạy nấu ăn, thấy chữ viết của mình trên sách, Như Ca cười vui vẻ. Chẳng lẽ đây đọc hết sách của Vân Kiệt rồi? Nên đọc đến sách dạy nấu ăn của ta, xem xong đến phòng bếp làm thử. Thấy Tiêu Dạ Huân gật đầu như con gà mổ thóc, Như Ca cười vui sướng. Những thứ này là viết cho nữ đầu bếp xem, nếu đệ muốn học, phải chờ lớn thêm một chút mới được. Vừa nói, vừa nhìn Tiêu Dạ Huân chỉ nhỏ như bếp lò. Đệ còn nhỏ, chỉ cao hơn bếp lò tí xíu, rất khó nấu. Trễ rồi, đệ tới đây là do đói bụng. Nghe vậy, Tiêu Dạ Huân liếc sang nồi canh đang bốc khói, rồi nhìn Như Ca lắc đầu một cái, dùng âm thanh non nớt đặc trưng của trẻ con đáp. Ca chưa ăn tối. Nói xong, dụi dụi mắt, vẻ buồn ngủ, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon. Sau đó, cầm quyển sách dạy nấu ăn đi ra ngoài. Chẳng lẽ là nấu cho mình sao? Nhìn bóng lưng đứa bé, Như Ca cười cười, vì chờ Tiêu Dạ Huyền dùng bữa, thật sự mình chưa ăn tối. Múc một muỗng canh, nếm thử. Mùi vị thật không tệ, đứa nhỏ này quả thật là thông minh bẩm sinh, vừa học liền giỏi. Kiếp trước, mình từng ảo tưởng con mình sẽ là thần đồng, theo năm tháng qua, giờ nếu thật có con, chỉ hy vọng nó khỏe mạnh, vui vẻ, vô tư là được. Mà Tiểu Huân quả thật là đứa bé trong giấc mộng kiếp trước của mình. Đang lúc Như Ca đắm chìm trong suy nghĩ thì Thanh Nhi và Thanh Loan tiến vào. Tiểu thư, sao tiểu thư đến mà không kêu bọn nô tỳ dậy? Nghe vậy, Như Ca thu hồi suy nghĩ, thấy vẻ buồn ngủ của hai nha đầu Thanh Nhi và Thanh Loan, cười nói. Ta thấy hai người ngủ ngon quá nên không kêu. Thanh Nhi ngượng ngùng, cười nói. Hôm nay không biết sao, nô tỳ và Thanh Loan nói chuyện một hồi ngủ quên mất, mà ngủ ngon cực kỳ, đánh với Chu Công vài ván cờ năm quân rồi đó. Có thể ngủ ngon là tốt, các người giúp ta bưng đồ ăn và canh dây kia qua phòng, rồi đi nghỉ ngơi đi. Sớm mai nhờ Vương Mama kêu Tiểu Mãn và Tiểu Song đến dọn. Dạ. Thanh Nhi và Thanh Loan gật đầu một cái, múc đồ ăn và canh ra, bưng theo Như Ca đến phòng. Trong phòng, cùng ăn bữa tối muộn với vợ yêu, mặt Tiêu Dạ Huyền tràn đầy ý cười, thích thú, ăn những món trên bàn. Mà Như Ca trừ uống chút canh trứng gà, chỉ ăn thêm canh thịt dê do Tiêu Dạ Huân nấu. Không biết có phải là ảo giác không, mà uống canh này xong, Như Ca cảm thấy cả người khoan khoái hẳn ra. Tài liệu giống nhau, nhưng Tiểu Huân nấu quả thật là cực kỳ thơm ngon. Tuy nói là quân tử xa nhà bếp, nhưng Tiểu Huân vừa mấy năm tuổi, vẫn chưa tính là quân tử ha. Vốn Như Ca định tìm cơ hội lấy lại sách dạy nấu ăn, không cho Tiểu Huân đến bếp nữa, nhưng sau khi thưởng thức món canh ngon lành này, đành suy nghĩ lại. Dùng xong bữa tối, tắt nến, tất nhiên hai người không thể thiếu một phen lưu luyến triền miên, rồi ôm nhau ngủ. Tất cả bình yên, ở hành lang ngoài phòng, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện, giờ phút này như ca tỉnh ngủ. Sẽ nhìn rõ bóng dáng đó là Tiểu Hưng với hai răng nanh dài nhọn đang xuất thần nhìn vào phòng mình. Đứng bên ngoài chốc lát, Tiêu Dạ Huân nắm tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy tia sáng màu tím. Nhìn vệt sáng tím hắt lên cửa sổ, Tiêu Dạ Huân chậm rãi thả tay ra, ánh sáng tím biến mất không dấu vết. Sau đó, Tiêu Dạ Huân tiến về một gian phòng khác cách đó không xa, đến khúc quanh, nhìn sói trắng đang ngủ say như chết trên đất, trong mắt đứa bé hiện lên ý cười giảo hoạt. Mùng 8 tháng Chạp là ngày Phật Tổ thành đạo. Ngày này năm trước thời tiết khá sáng sủa, năm nay lại có tuyết rơi. Căn cứ từ tin tức các nơi, hiện tượng tuyết rơi đồng thời ở nhiều nơi khắp Đại Chu là cực kỳ hiếm có trong lịch sử. Bởi vì năm trước mưa không nhiều lắm, rất nhiều nơi ở Đại Chu thu hoạch không được mùa, dân chúng căng thẳng. Giờ nhìn trận tuyết này, mọi người không khỏi liên tưởng đến điềm báo mùa trước. Kết hợp với ngày Phật Tổ thành đạo, rộn ràng đến chùa miếu dân hương cầu phúc, hy vọng Phật Tổ phù hộ năm sau được mùa. Mà bên Pháp Nguyên Tự, vì cảm tạ công đức chép kinh thư của Như Ca, mùng 6 tháng Chạp đã gửi thiếp mời, mời Như Ca tham dự đại hội Phật giáo. Như Ca tình cờ nghe nói Liệt Thị muốn đến Pháp Nguyên Tự cầu phúc cho Vân Kiệt. Nhận được thư mời, tự nhiên Như Ca sẽ không từ chối. Sáng sớm, sau khi từ biệt Tiêu Dạ Huyền vì có công vụ khẩn cấp không thể đi cùng, kéo mộ thân ngủ lại phủ thế tử đêm trước, lên xe ngựa tiến về Pháp Nguyên Tự. Trong xe ngựa, Liệt Thị lẳng lặng nhìn Tiêu Dạ Huân bên cạnh Như Ca. Bé trai mặc áo khoác trắng có thêu chữ phúc bằng tơ vàng, ngang hông là đai lưng đính ngọc thêu hoa văn gợn sóng màu xanh lá, mái tóc đen dày được chải chỉnh tề, trên tay còn có một bộ chụp tay tinh xảo xinh xắn màu trắng. Thanh Trúc vào đổi bình nước nóng, thấy Liệt Thị nhìn chằm chằm lỗ tai của Huân thiếu gia, cười nói: "Tiểu thư, bộ chụp tai chống rét tiểu thư mới thiết kế cho Cẩm Tú Phường bán rất chạy, hàng vừa ra đã bán chẳng còn một cái. Tiểu thư xem, giờ trên phố cứ 10 thì có đến 6-7 người mang bộ chụp tai. Hôm qua Cẩm Tú Phường kết toán, chỉ bộ chụp tai không đã lời đến 5 vạn lượng rồi." Vừa nói, Thanh Trúc vừa kéo rèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên phần lớn người trên đường đều mang bộ chụp tai màu xanh, đen, trắng, xanh dương đủ cả. "Tốt quá, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, không ngờ lại giúp Cẩm Tú Phường thu thêm một khoản không nhỏ." Nhìn cảnh tượng ngoài xe, quay đầu thấy Tiêu Dạ Huân đang bắt chước Thanh Trúc đổi bình nước nóng cho mình, Như Ca cười cười. Nhờ làm bộ chụp tai tránh sét cho Tiểu Huân, Như Ca chợt nhớ ra bộ chụp tai không chỉ dùng để cách âm mà còn dùng để chống rét. Bèn đưa bản thiết kế chụp tai cho Thanh Nhi mang đến Cẩm Tú Phường, không ngờ đón nhận tích cực như thế. "Tiểu thư, công tử nhà sao đều hết sức tò mò với món đồ này, dùng thử liền cảm nhận được công dụng của nó. Một số học trò còn chuẩn bị cả hai bộ, bộ vải dày để cách âm dùng khi học bài không bị ồn xung quanh ảnh hưởng, bộ lông tơ thì đeo tránh rét." Liệt Thị cười tiếp lời: "Cũng chỉ có con đầu óc lanh lẹ mới trong lúc vô tình kiếm số ngân lượng lớn như vậy, giờ Cẩm Tú Phường buôn bán ngày càng thịnh vượng, bạc kiếm không đếm hết rồi." Nói đến đây, Liệt Thị nhớ đến chuyện Vân Kiệt nói trong thư, bèn hỏi: "Mẫu thân thấy Vân Kiệt viết trong thư, nói còn bảo Phong Thành đến Bắc Địa mua 1 vạn mẫu đất trồng cây, chẳng lẽ trong tay không đủ ngân lượng mới phải đến nơi xa xôi như thế lập nghiệp? Nếu vậy không bằng trước lấy tiền bên Cẩm Tú Phường dùng đi." Nghe vậy, Như Ca lắc đầu đáp: "Mẫu thân, ở Bắc Địa lương thực vô cùng thiếu thốn, Dạ Huyền phụ trách Bắc Địa tự nhiên là rất đau đầu, nên nữ nhi mua rất nhiều đất như vậy ở Bắc Địa, kêu Phong Thành trồng một loại nông sản có sản lượng cực kỳ cao, tên là khoai tây, mua từ thương nhân nước ngoài. Nữ nhi bảo Phong Thành tìm một lão nông dân có nhiều kinh nghiệm trồng thử. Loại khoai này rất hợp với đất bắc địa, 3 tháng là thu hoạch được. Chỉ cần trồng nhiều, khoai tây có thể thay thế lúa nước, giải quyết vấn đề lương thực cho dân bắc địa. Huống chi, hiện tại bọn Vân Kiệt đang trấn thủ bắc địa, có khả năng đánh nhau với Tây Liêu bất cứ lúc nào. Năm nay, các nơi ở Đại Chu không được mùa lắm. Lỡ đánh nhau thật, cũng không sợ không có lương thực cung cấp cho quân. Trước khi mua số đất này, nữ nhi đã bàn bạc kỹ với Dạ Huyền rồi ạ. Nửa năm trước, mình từng vì Tiêu Dạ Huyền thu phí thương đội quá cao mà trách hắn vơ vét tài sản. Nay đọc thư Vân Kiệt mới biết, mùa đông hàng năm, dân chúng bắc địa gặp rất nhiều vấn đề, khan hiếm lương thực, quỹ công của bắc địa không đủ chống đỡ, nên tư quân của Dạ Huyền phải tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy bạc từ tay các phú thương bù vào chỗ thiếu đó. Nói cách khác, tiền thu được từ thương đội đều dùng cho dân chúng bắc địa. Không thể nghi ngờ, Tiêu Dạ Huyền rất đủ tư cách làm người quản lý bắc địa. Liệt Thị nghe vậy gật đầu một cái, cười nói: thì ra là thế, may mắn còn có lòng vì dân bắc địa lo nghĩ chu toàn như vậy. Ngược lại ta hồ đồ, còn tưởng con không đủ ngân lượng. Sao có thể không đủ ngân lượng? Thời gian nay, trừ tiền thu vào từ hiệu buôn Lăng Vân, phường thuốc như ca nộp lên Hồng Đế, nhận được thái y viện xác định là có hiệu quả, 10 vạn lượng hoàng kim liền nhanh chóng vào tay. Vốn như ca không định nhận lấy số tiền này, nhưng sau khi nghe Tiêu Dạ Huyền chỉ điểm, bèn nhận lấy, dùng số ngân lượng này mua đất ở bắc địa, mở rộng trồng trọt rau quả trong nhà ấm và khoai tây. Đáng tiếc ở Đại Chu không có loại thực vật tên là tiểu mạch như thế giới xa lạ kia, bằng không đừng nói là bắc địa khan hiếm lương thực, sợ rằng rất nhanh sẽ có dư lương thực bán cho nơi khác rồi. Như ca miên man suy nghĩ thì xe ngựa dừng lại. Tiểu thư, phía trước có xe ngựa rơi vào hố tuyết cản đường chúng ta. Nghe Thanh Nhi nói, Như ca vén rèm xe, nhìn về phía trước, chỉ thấy trên con đường mòn lên Pháp Nguyên Tự, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái hố sâu. Một chiếc xe ngựa trang hoàng đơn giản đang mắc kẹt trong hố đó. Nhìn lướt qua, Như ca liền sáng tỏ, tình hình trước mắt, tất nhiên là lúc đánh xe, phù xe không lưu ý đến hố sâu trên đường bị bão tuyết che lấp nên đi ngang qua, giờ bị rơi vào hố. Dù phu xe đánh mạnh đến cỡ nào, con ngựa cũng không có biện pháp kéo xe đi ra. Xe Như ca dừng lại, làm những xe khác cũng phải dừng ở phía sau, dần dần biến thành một hàng dài. Nghe mọi người phía sau oán trách, phu xe càng gấp, vùng roi càng hung hăng hơn. Nhìn xe ngựa phía trước lung lay cơ hồ muốn lật, Như ca lắc đầu một cái. Phu xe này chắc là người mới, quất ngựa hung ác như vậy, làm nó chịu không nổi liền lòng lên. Lúc đó, e rằng phải bỏ mẹ nơi này. Thành Nhi thấy vậy nói nhỏ. Tiểu thư, không sớm nữa, nếu trễ chút sợ rằng sẽ bỏ lỡ đại hội mất. Như ca gật đầu một cái, hỏi nam tử đánh xe. Nham thị vệ, có thể đẩy chiếc xe ngựa kia ra được không? Bẩm thế tử phi, tất nhiên là có thể. Chỉ chút chuyện như vậy mà mình không làm được, sao có thể có khả năng ở bên cạnh thế tử? Vậy làm phiền Nhâm thị vệ giúp người nọ một tay rồi. Dạ. Nghe Như ca phân phó, Hắc Nham bay đến chỗ xe ngựa phía trước. Sau đó chỉ thấy Hắc Nham đứng bên chiếc xe ngựa, bắt lấy hai bánh xe ngựa nhấc lên, cả chiếc xe bay lên trời, kéo ngựa về phía trước, chiếc xe ngựa liền ra khỏi hố sâu. Thấy vậy, đám người Liệt thị đều há hốc mồm. Sức Hắc Nham thật là quá lớn, nhấc xe ngựa mà cứ như là bưng một mâm đồ ăn, hoàn toàn không tốn sức nào. Không còn trở ngại nữa, Hắc Nham lại trở về tiếp tục đánh xe, tiến đến Pháp Nguyên Tự. Không lâu lắm, đoàn người Như ca liền dừng lại trước cửa Pháp Nguyên Tự. Được Thanh Nhi đỡ xuống xe, Như ca dưng mắt nhìn, vốn nên bị tuyết trắng bao phủ, Pháp Nguyên Tự lại không khác gì thường ngày, trừ hàng cây tuyết phủ, các nơi còn lại đều được quét sạch. Mái hiên trơn bóng vô cùng, xem ra vì đại hội Phật giáo lần này, các tăng nhân tốn không ít công dọn dẹp tuyết. Đám người Như Ca đang định theo gót các tín đồ Phật giáo vào trong, bất chợt một giọng nam truyền tới. Đa tạ phu nhân, Tứ tiểu thư ra tay giúp đỡ. Xưng hô này. Như Ca xoay người, liền thấy một nam tử mặc áo trắng hướng mình và mẫu thân tạ lễ. Lại là hắn.